mắt Mộc Chính Đức theo thói quen nheo lại, bất động thanh sắc, mà phụ thân Tôn Lộ Trừng Giang Hầu thì nhíu nhíu mày, rõ ràng là không vui khi nữ nhi mình bị cuốn vào trong chuyện này, lại càng lo lắng chuyện này có phải là có người nào thiết kế nữ nhi của mình hay không. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, trong trước mắt liền nhìn qua Ngũ Y Nhân. Điều này không thể không khiến Trừng Giang Hầu hoài nghi, Ngũ Y Nhân và Tề Phi từ trước đến nay đều đối đầu với nhau, rất có thể sẽ mượn tay người khác diệt trừ Tề Phi. Chẳng qua suy nghĩ lại một chút, quan hệ giữa Tôn gia và Ngũ gia coi như không tệ, nếu Ngũ Y Nhân muốn hãm hại, chắc hẳn không phải là nữ nhi của mình, ngược lại vị thứ nữ phủ thừa tướng mới càng có khả năng trở thành đối tượng cho Ngũ Y Nhân mưu hại. Vừa nghĩ thông, Trừng Giang Hầu không khỏi thở dốc một hơi. Nếu như mình không đoán sai, trong chuyện này nữ nhi của mình chẳng qua chỉ là vật làm nền thôi, hẳn không có vấn đề gì lớn. Hoàng đế nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia thâm ý, sau khi trầm mặc một lát thì mở miệng nói, vậy liền mời mấy ma ma đến lục soát hai vị tú nữ một chút, chứng minh trong sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, 4, ai là người hạ độc? 4. Trong lúc nhất thời mọi người cũng không có lời gì để phản bác, dù sao người bị hạ độc là Tề Phi, luôn luôn phải cho Tề gia một câu trả lời rõ ràng. Hôm nay nơi này cũng không có đại nhân vật của Tề gia, tuy nhiên cũng có bằng chi, cách làm của hoàng đế bọn họ nhất định sẽ trở về bẩm báo cho gia chủ Tề gia. Nếu hoàng đế có ý thiên vị hung thủ, Tề gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Công Công ở sau lưng hoàng đế vẫy tay một cái, liền có thái giám tìm bốn ma ma tới, vừa nhìn thì biết phân vị không thấp. Hai vị tú nữ, mời. Một ma ma mặc áo màu đỏ sẫm tay áo rộng dẫn đầu mở miệng, làm ra thủ thế, mời Tôn Lộ cùng Mộc Tịch Bắc tiến vào phi tiên các ở phụ cận. Hai người phân biệt bị đưa vào hai cái cửa đối diện, Mộc Tịch Bắc lạnh nhạt tiến vào bên trong, Tôn Lộ vẫn đứng ở cửa, nhìn bóng lưng Mộc Tịch Bắc, trong mắt mang theo tia bất an. Tôn tú nữ, mời. Một vị ma ma thúc giục. Trong lòng Tôn Lộ thấp thỏm, bởi vì nàng không biết chuyện này rốt cuộc là nhằm vào nàng, hay là nhằm vào Mộc Tịch Bắc. Hiện nay địch nhân ở trong tối chỗ, ngay cả người nào nàng cũng không biết, làm sao có thể an tâm. Mộc Tịch Bắc dương lên khóe môi, nàng cảm nhận được ánh mắt của Tôn Lộ phóng tới trước đó, trong đó mang theo tìm tòi nghiên cứu cũng mang theo bất an. Ngũ Y Nhân im lặng đứng ở sau lưng hoàng đế, lặng lặng nhìn, không sai, nàng nghĩ nếu như không ngoài ý muốn thì cây châm bát bảo linh lung bị tẩm độc ở trên đầu Mộc Tịch Bắc nhất định sẽ bị điều tra ra. Những ma ma kia đều ở trong cung trà trộn nhiều năm, đương nhiên sẽ không sơ hở. Hôm nay thời điểm Mộc Tịch Bắc vừa đến nàng đã bất động thanh sắc nhìn lướt qua, quả thật Mộc Tịch Bắc có đeo cây châm kia, trừ phi nàng có thể biết trước. Nếu không hôm nay tội định chắc rồi. Tất cả mọi người ở ngoài cửa đều mang tâm tư chờ đợi, bởi vì quan hệ trọng đại, không người nào dám vọng thêm ngôn luận. Việc này liên quan đến tam đại gia tộc mà không phải gia tộc bình thường, không có nhà nào dễ đắc tội cả. An Nguyệt Hằng cũng chỉ lặng lặng nhìn, nhưng trong lòng thì không biết suy nghĩ cái gì. Đại khái đang suy nghĩ chuyện của Tề Phi ai sẽ là người được lợi nhất, bị tra ra hung thủ là ai, là ai lại phải giải quyết như thế nào. Một lát quang cảnh đã nghĩ tới rất xa. Mà lúc này bên trong gian phòng của Mộc Tịch Bắc, hai vị ma ma đang từ đầu đến chân kiểm tra toàn bộ vật phẩm trên người Mộc Tịch Bắc, tự nhiên cũng không bỏ qua hai cây châm bát bảo linh lung. Chỉ tiếc phải cho Ngũ Y Nhân thất vọng rồi, Mộc Tịch Bắc đã sớm đổi đi. Cây châm kia căn bản không phải là cây châm mà Ngũ Y Nhân đưa tới. Nàng bảo Thanh Từ tìm người nhanh chóng phỏng chế, tính chất cực kém, chế tác cũng thô ráp, chẳng qua chỉ là thứ đồ có bề ngoài cực kỳ tương tự thôi, chỉ cần không đến gần nhìn kỹ, tự nhiên là nhìn không ra. Trong cung này người thở tài ba khéo léo rất nhiều, chỉ cần ngươi bỏ chút bạc, thì sẽ có người cho ngươi thứ ngươi cần. Mộc tú nữ, mời cởi quần áo xuống giao cho nô tỳ kiểm tra. Mộc Tịch Bắc cũng không cự tuyệt, trực tiếp cởi quần áo trên người xuống, giao vào trong tay ma ma. Ma ma kia nói một tiếng đắc tội, thì bắt đầu cẩn thận lật xem quần áo, nhìn xem có manh mối gì hay không. Một vị ma ma khác thì kiểm tra giày Mộc Tịch Bắc, lúc nhìn thấy vết xẻo dao thoa dưới bắp chân, trong lòng nhảy dựng, lại thông minh lựa chọn không mở miệng ra, chỉ cẩn thận hơn rất nhiều. Hai ma ma kiểm tra một hồi lâu, liếc nhau một cái, sau đó gật gật đầu, hầu hạ Mục Tịch Bắc mặc quần áo vào, rồi thối lui đến một bên, cúi thấp đầu nói một tiếng, "Mục tú nữ, có thể." Mà trong một gian phòng khác, hai vị ma ma cũng bắt đầu từ đầu tới chân kiểm tra toàn thân Tôn Lộ, tự nhiên cũng không buông tha những trang sức châu báu hoa mỹ kia. Tôn Lộ không kiên nhẫn ngồi ở trên ghế, tùy ý hai vị ma ma kiểm tra đồ vật trên đầu, nhưng trong lòng có chút lo sợ bất an, không có từ trước đến nay bực bội. Thời điểm một vị ma ma cẩn thận xem xét một cây châm cài phượng vĩ, lại phát hiện ra manh mối. Trên thân cây châm kia hiện ra hai màu sắc khác nhau, một bộ phận màu vàng kim đã tối hơn rất nhiều, mặc dù không rõ ràng, chẳng qua với lão ma ma như bà mà nói, vẫn rất dễ dàng phát hiện ra. Ma ma kia giống như lơ đãng dùng tay cọ sát, lại phát hiện ngón tay lập tức sưng phồng lên. Hai người ma ma liếc nhau, bất động thanh sắc tiếp tục. Tôn tú nữ, xin cởi quần áo ra, giao cho lão nô kiểm tra. Một vị ma ma mở miệng, vì không cho Tôn Lộ sinh lòng nghi ngờ, vẫn phải hoàn thành tất cả trình tự kiểm tra như cũ. Các ngươi đừng quá phận, đừng tưởng rằng bệ hạ phái các ngươi kiểm tra, các ngươi liền ghê gớm như thật. Hôm nay ta xem như nhớ kỹ các ngươi, đợi đến ngày sau ta được sủng ái nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Tôn Lộ cực kỳ không vui, lại còn muốn mình cởi quần áo ra kiểm tra. Chuyện này đối với nàng mà nói, quả thật chính là nhục nhã nàng. Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, còn mong tôn tú nữ thứ tội. Trong lòng hai vị ma ma phỉ nhổ một ngụm thật mạnh, chỉ sợ tôn tú nữ này kiêu ngạo không được bao lâu nữa. Chứng cứ vô cùng xác thực, mưu hại Tề Phi, cho dù gia thế khổng lồ, nhưng chẳng lẽ Tề gia chỉ ngồi không? Tôn Lộ không tình nguyện cầm quần áo ném cho hai người ma ma. Thậm chí nhớ thật kỹ bộ dạng hai người này, dường như nghĩ đến một ngày kia nhất định phải đòi lại. Kỳ thật Tôn Lộ ngang ngược càn rỡ chẳng qua chỉ là biểu hiện giả dối. Thế nhưng người chính là như vậy, giả trang thời gian lâu dài, nhiều khi chính mình cũng không khống chế được, thật giả khó phân. Hai vị ma ma cẩn thận kiểm tra một phen, cầm quần áo trả lại cho Tôn Lộ. Tôn tú nữ, có thể... Thấy sắc mặt hai ma ma không có gì dị thường, bực bội trong lòng Tôn Lộ mới dần dần tán đi, mở miệng nói, thế nào, không có vấn đề gì chứ? Tôn tú nữ, hết thảy bình thường. Một vị ma ma đứng ra trả lời. Tôn Lộ hừ lạnh một tiếng không mở miệng nữa. Trái tim Tôn Lộ, xem như khi nghe xong lời nói của hai vị ma ma mới hoàn toàn thả lỏng, sau khi mình bị rửa sạch hiểm nghi. Ngược lại bắt đầu có tâm tình chờ mong trên người Mục Tịch Bắc sẽ tra ra được cái gì hay không. Nếu không phải mình, như vậy hẳn là nhằm vào tiểu tiện nhân Mục Tịch Bắc đi. Nếu như thật sự tra ra là Mục Tịch Bắc gây nên, chuyện hôm nay sợ là không thể chết già rồi. Hai người đồng thời đi ra Phi Tiên Các, mặt mũi Tôn Lộ tràn đầy đắc ý, thẳng tắp đi về phía Mục Tịch Bắc, mở miệng hỏi ma ma sau lưng Mục Tịch Bắc, thế nào? Có phải chứng thực chính là nàng ta muốn mưu hại Tề Phi nương nương hay không? Đại thần xung quanh cùng hoàng đế đều đưa ánh mắt về phía hai người. Trừng Giang Hầu thấy nữ nhi mình hỏi như thế, thở dài một hơi, cho rằng chuyện này xác thực không dính dáng đến nữ nhi của mình. Ngũ y nhân lại không lạc quan như vậy, chuyện ở trong này nàng là biết rõ, cho dù hai vị ma ma thật sự tra được cái gì, cũng không để người trong cuộc biết. Mấu chốt vẫn phải nhìn mấy ma ma nói như thế nào. Mục Chính Đức trung quy không nhìn được ương ngạnh Tôn Lộ lại dám khi dễ nữ nhi nhà mình, mở miệng nói, Trừng Giang Hầu, ngươi chính là dạy bảo nữ nhi như thế, nói mà không có bằng chứng liền xác nhận lung tung, cái này cùng vu hãm có gì khác biệt? Mục Chính Đức ngữ khí nghiêm khắc, ám chỉ Tôn Lộ tuổi còn nhỏ đã có thể như thế. Như vậy nhất định là Trừng Giang Hầu cũng đã nhiều năm vu hãm người bên ngoài, mới có thể dạy ra nữ nhi như vậy. Mặc dù Lộ Nhi nhanh mồm nhanh miệng, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với mấy người ngoài miệng không nói, nhưng tâm tư lại rất độc ác. Trừng Giang Hầu cũng không xê Hoàng đế ngăn lại hai người đối thoại, mở miệng hỏi ma ma, thế nào, cha ra cái gì? Trong trước mắt mọi người đều ngừng thở, bảnh tai, nhìn xem rốt cuộc Trừng Giang Hầu phủ cùng phủ thừa tướng giao phong ai sẽ bị thua. Ma ma sau lưng Mục Tịch Bắc dẫn đầu tiến lên phía trước nói, hồi bẩm bệ hạ, trên người Mục Tú nữ thứ hết thảy đều bình thường. Tôn Lộ không dám tin thét to, làm sao có thể? Lúc này, ma ma sau lưng Tôn Lộ lại rút ra châm cài phượng vị trên đầu Tôn Lộ, hai tay dâng đến trước mặt hoàng đế, giọng nói vô cùng to, hồi bẩm bệ hạ, trên châm cài phượng vị của Tôn Tú nữ có tẩm kịch độc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, Tôn Lộ chịu tội. 1. Ngươi tiện tỳ này, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tiếng nói bén nhọn của Tôn Lộ phá lệ chói tai, trợn mắt nhìn vị ma ma rút đi châm cài của mình. Làm càn. Hoàng đế nhìn thấy thái độ Tôn Lộ như vậy, không đợi ma ma kia mở miệng, đã tức giận quát lớn. Trong mắt Trừng Giang Hầu tràn đầy kinh hãi, phản xạ nhìn về phía Ngũ Y Nhân, giống như đang hỏi, đây là có chuyện gì? Làm sao lại liên lụy đến Tôn gia ta? Chuyện của Ngũ gia cùng Tề gia các ngươi không nên kéo cả Tôn gia chúng ta vào chứ? Lại chỉ thấy giờ phút này Ngũ Y Nhân cũng khẽ nhăn đầu lông mày, nhìn kỹ Mục Tịch Bắc từ đầu tới cuối chỉ cười yếu ớt. Mục Tịch Bắc tựa hồ có cảm ứng, ngước mắt đối diện với Ngũ Y Nhân, lộ ra một chút ý cười. Trái tim Ngũ Y Nhân đột nhiên nhảy dựng, xem ra chính mình không chỉ không tính kế thành Mục Tịch Bắc, ngược lại lại bị Mục Tịch Bắc tính kế. Hiện tại Trừng Giang Hầu hoặc cho rằng mình đang tính kế Tôn Lộ, hoặc cho rằng mình hãm hại Mục Tịch Bắc không thành, ngược lại làm liên lụy Tôn Lộ. Bất luận loại nào, nếu hôm nay Tôn Lộ vô sự, cho dù Trừng Giang Hầu miễn cưỡng không đối địch với mình, nhưng sợ Ngũ gia cũng sẽ truy cứu khuyết điểm của mình. Mục Chính Đức nhìn chàng diện trước mắt, suýt nữa vỗ tay khen hay, mở miệng châm chọc nói, Trừng Giang Hầu, ngươi xem, ta đã nói nếu không có chứng cứ, cũng không thể tùy ý vu oan. Hiện tại ngươi nhìn xem, đây thật sự là tặc hô bắt trộm, con gái của ngươi muốn độc hại Tề Phi nương nương, kết quả lại đi bêu xấu nữ nhi của ta, chứ không phải thực coi phủ thừa tướng ta yếu đuối dễ bắt nạt. Trừng Giang Hầu phất ống tay áo một cái, sắc mặt tái xanh, không để ý đến Mục Chính Đức mở miệng châm chọc, mà quỳ gối trước mặt hoàng đế, mở miệng nói, bệ hạ, vi thần cho rằng việc này có nhiều kỳ quặc, còn mong bệ hạ minh xét. Lúc này châm cài phượng vị đã nằm trong tay ngự y, đang cẩn thận xem xét. Hoàng đế nghe lời nói của Trừng Giang Hầu cũng không lên tiếng, không biết lại đang suy nghĩ cái gì, kỳ thật từ đáy lòng mà nói. Hoàng đế tự nhiên hy vọng Tôn gia xuống ngựa, nhưng chỉ vẻn vẹn một chuyện Tôn Lộ hạ độc phi tần, lại không đủ để vặn ngã Tôn gia. Đầu óc hoàng đế nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt lại dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, nhìn dáng vẻ mềm mại kia, không khỏi cho rằng việc này sợ là Mục Chính Đức ở phía sau âm thầm thao túng. Nếu không Mục Tịch Bắc một đứa nhỏ 13 tuổi sao lại có đầu óc như vậy? Hoàng đế chỉ cho đây là sau khi Mục Chính Đức quy thuận mình, tiểu thí ngưu đao, vì mình xuất lực, đồng thời giải quyết nữ nhi Tôn gia, cũng vì muốn trải đường cho nữ nhi của mình. Hồi bẩm bệ hạ, độc trên châm cài này chính là loại độc mà Tề Phi nương nương chúng phải, cùng độc trong chén trà ăn khớp nhau. Ngự y thông minh nói đến đây thì không nói tiếp nữa, nếu lại tiếp tục, nhất định sẽ đắc tội với người ta. Vi thần đoán rằng, chắc hẳn trước đó đã có người dùng độc bôi sẵn lên châm cài, sau đó mượn cơ hội tới gần người Tề Phi nương nương, thừa dịp nương nương một lòng chú ý tình huống trên đài, đem châm cài khuấy hai vòng ở trong nước trà, độc này liền hạ thành. Triệu Vu Giang ở sau lưng Mục Chính Đức mở miệng nói. Triệu Vu Giang vốn cho rằng nữ nhi của mình đã chết, không ngờ chưa tới mấy ngày, nữ nhi của mình lại bị đưa về Triệu gia, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng đối với mất mà được Triệu Vu Giang mà nói, thương thế kia có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Kỳ thật Triệu Loan Kính đã sớm tỉnh, chỉ là vì lý do an toàn, từ đầu đến cuối vẫn công bố với bên ngoài hôn mê bất tỉnh, mà sau khi Triệu Loan Kính tỉnh lại, liền nói lại kế hoạch của Mục Tịch Bắc cho phụ thân của mình. Triệu Vu Giang không khỏi vỗ tay tán dương, mới biết được hôm đó sắc mặt Liễu Chi Viên khó coi như vậy lại đều xuất từ tay của đứa bé kia. Sau đó, Triệu Loan Kính giải thích Mục Tịch Bắc muốn chính mình bị thương, vì muốn dùng cái này làm lý do xuất cung, để mình được gả cho người trong lòng, càng khiến trái tim Triệu Vu Giang cảm động. Tuy rằng có thể tính Triệu Vu Giang vì phủ thừa tướng mới đưa Triệu Loan Kính vào cung, nhưng không ai hy vọng nỗ lực của chính mình lại bị người xem như đương nhiên, mà cách làm của Mục Tịch Bắc chính là biểu lộ, chỉ cần ngươi chịu chủ tính cho phủ thừa tướng ta, ta tự nhiên cũng sẽ hết sức bảo hộ ngươi chu toàn. Sau việc này, Triệu Vu Giang xem như nhận thức Mục Tịch Bắc sâu hơn một tầng, không còn dám lấy ánh mắt trưởng bối nhìn Mục Tịch Bắc nữa, với Mục Chính Đức lại càng kiên quyết ủng hộ, cũng bởi vậy mới dám xung phong, cũng không sợ đắc tội Tôn gia. Nhất mạch Tôn gia cũng có người đứng ra nói chuyện, Triệu đại nhân, ngươi vẫn đừng vội ngậm máu phun người, có lẽ là có người cố ý hãm hại. À, theo như ý tứ Vương đại nhân, như vậy đều chưa được tính là chứng cứ vô cùng xác thực. Vậy rốt cuộc như thế nào mới được coi là tang chứng vật chứng đầy đủ? Bản quan vẫn là lần đầu tiên nghe nói, châm cài của nữ tử lại có thể tùy ý rơi vào tay nàng ta. Triệu Vu Giang mở miệng lần nữa, đứng đầu, Mục Chính Đức không lên tiếng nữa, chỉ cười nhìn trò hay vừa ra. Trong lòng mọi người đều hiểu được, việc này sợ Tôn gia căn bản nói không rõ được, đồ trang sức của nữ tử là thứ phải chú ý nhất. Xác thực đều có nha hoàn chuyên môn bảo quản, thường thường đại biểu cho tín vật đính ước, nên mới phải phá lệ cẩn thận, sợ truyền ra lời đồn nhảm nhí gì đó, làm tổn hại khuê danh, cho nên giải vây thành cố ý hãm hại, thật sự có chút gượng ép. Người Tôn gia nhất thời không phản bác được gì nữa, lại chuyển chủ đề, lần nữa mở miệng nói, Lộ Nhi cùng Tề Phi nương nương không oán không cừu, cớ gì hại nàng. Trong mắt Mục Chính Đức tràn ngập tinh quang, bất động sinh sắc dương lên mí mắt, liếc mắt một cung nữ có phân vị không thấp bên cạnh Tề Phi nương nương, cung nữ kia liền đứng dậy, mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, hôm nay lúc nương nương mới tới Bát Tiên Các, chỉ mời một tú nữ cùng nhau tiếp khách, mà tôn tú nữ thấy vậy thì chủ động muốn ngồi ở bên cạnh nương nương, bây giờ nghĩ lại, thật ra có sự kỳ quặc. Ngươi cái tiện tì cũng dám nói xấu ta. Tôn Lộ tức đến suýt nữa thở không nổi, khuôn mặt diễm lệ như hoa đào giờ phút này lại hiện rõ dữ tợn, một phen xông lên phía trước, vung tay lên cho người cung nữ kia một bạt tai. Gương mặt cung nữ kia lập tức sưng đỏ, quỳ trên mặt đất, không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa. Tràng diện đột nhiên yên tĩnh xuống, sắc mặt Ngũ Y Nhân, Trừng Giang Hầu cùng Hoàng đế đều rất khó coi. Tôn Lộ làm càn như thế, thật sự không để hoàng. Đế vào mắt, trước mặt hoàng đế, lại không kiêng nể gì như thế, quả nhiên là đang đánh vào mặt hoàng đế. Tôn Lộ nhìn tràng diện đột nhiên yên tĩnh, trong lúc nhất thời thấp thỏm không thôi. Bịch bịch, một tiếng quỳ trên mặt đất, mở miệng nói, bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội, thần nữ thật sự oan uổng. Nhất thời thất thủ mới có thể làm càn như thế, bệ hạ thứ tội. Sắc mặt hoàng đế lúc này mới hơi chuyển biến tốt đẹp, trầm ngâm mở miệng, Trừng Giang Hầu, ngươi chính là quản giáo nữ nhi như vậy sao? Ngay cả tư chất như này ngươi cũng dám đưa nàng ta vào cung, ngươi muốn làm loạn hậu cung của trẫm? Vi thần không dám, vi thần không dám. Trừng Giang Hầu đầu đầy mồ hôi quỳ trên mặt đất, thở cũng không dám thở mạnh. Ngươi nói người bên ngoài nói xấu ngươi, thật ra ta lại muốn hỏi ngươi một chút. Mục Chính Đức đầu tiên là xin chỉ thị hoàng đế một phen, sau đó đi lên phía trước. Đây có phải là châm cài của ngươi hay không? Đây là của ta. Trên châm cài này có độc hay không? Mặc dù có độc, nhưng độc này không phải ta. Châm cài này có phải mang ở trên đầu ngươi hay không? Châm cài này là mang. Có phải ngươi ngồi ở bên cạnh Tề Phi hay không? Tôn Lộ tức giận, nhưng vừa mới làm Long Uy tức giận, nên lúc này cũng không dám đùa giỡn tính tình lần nữa, đành phải giải thích, nhưng Mục Chính Đức khí thế bức nhân, làm sao cho nàng cơ hội cãi lại. Chẳng biết Thanh Từ xuất hiện ở sau lưng Mục Tịch Bắc từ khi nào, nhìn thấy một màn này, trên mặt không chút nào che giấu viết vài chữ to, ta thật vui vẻ, nhưng trong lòng lại hiện lên một tia lành ý. Tâm tư Tôn Lộ quả nhiên rất bẩn thỉu, chẳng qua hiện giờ cái bẫy mà ngũ y nhân thiết kế tiểu thư lại dính vào trên người nàng ta, thật sự không biết ngũ gia nên bàn giao như thế nào với tôn gia. Loại đấu tranh nội bộ này, nàng thích nhất. Kỳ thật ngũ y nhân tính toán cũng rất khôn khéo, nàng hiểu rõ tính tình Tề Phi, biết Tề Phi vẫn luôn yêu thích bộ trang sức phượng xuyên mẫu đơn kia, lại cố ý ban nó cho Mộc Tịch Bắc. Cứ như vậy, dựa vào sắp xếp hợp lý của nàng, thì sẽ đoán được, Tề Phi vừa thấy chắc chắn sinh lòng tức giận, sẽ tận lực làm khó dễ Mộc Tịch Bắc, nhưng ngại đông đảo tú nữ ở đây, lại không tốt nếu làm quá mức trắng trợn, để tránh làm cho người mượn cớ, nên dùng biện pháp thường dùng ở trong cung cung nhất, chính là gọi Mộc Tịch Bắc đến hầu hạ trước mặt, cũng coi như cho một hạ mã uy. Thế là, Mộc Tịch Bắc liền tới gần Tề Phi, có cơ hội xuống tay, chỉ cần Tề Phi độc phát, vậy người tới gần châm trà chính là người có hiểm nghi nhất. Chỉ cần vừa điều tra, cây châm bát bảo linh lung có tẩm độc sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Đến lúc đó, chứng cứ vô cùng xác thực, Mộc Tịch Bắc làm thế nào cũng không giải vây được. Nếu Tề Phi chết, Tề gia chắc chắn sẽ nhằm vào phủ thừa tướng, nói gì cũng phải giết chết Mộc Tịch Bắc. Nếu Tề Phi không chết, làm ra chuyện hạ độc mưu hại phi tần này, Mộc Tịch Bắc cũng sẽ bị trọng phạt hoặc là bị xử tử. Cho nên bất luận ra sao, ngũ y nhân đều ngồi nhìn trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ không ngờ tới là, bây giờ sự tình cũng không phát triển theo hướng nàng dự đoán, cũng không biết Tôn Lộ tự xưng thông minh, vậy mà ngay cả châm cài bị người động tay động chân đều không phát hiện ra, thật sự là vô dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, Tôn Lộ chịu tội. Hai, ánh mắt An Nguyệt Hằng quét về phía ngũ y nhân, chỉ nhẹ nhàng đảo qua, lại khiến ngũ y nhân tồn tại một loại bất an. Hoàng đế đem phản ứng của mọi người xem ở trong mắt, rốt cục hạ quyết đoán, tôn tú nữ hạ độc mưu hại phi tần, trưởng trách 50, đợi sau khi điều tra rõ ràng hơn, lại xử trí thêm. Cái gì? Không phải ta. Không phải ta làm, cha, không phải con hạ độc. Hai tên thị vệ tiến lên kéo Tôn Lộ đi, Tôn Lộ bắt đầu giãy giụa kịch liệt, hai mắt muốn nứt, gào thét với Trừng Giang Hầu. Sắc mặt Trừng Giang Hầu cũng không đành lòng, Tôn Lộ từ nhỏ đã được ông che chở trong lòng bàn tay, chưa từng chạm qua cái gì. Tuy rằng nói nữ nhi ra không có tác dụng gì lớn, nhưng dù sao cũng là con vợ cả. Ít nhiều cũng có cảm tình, nhưng hôm nay lại phải chịu 50 đại bản, điều này khiến hắn nỡ lòng nào. Thế nhưng đối với Tôn Lộ mà nói, hoàng đế đã trừng phạt nhẹ rồi. Theo lý thuyết, tội mưu hại phi tần cũng không phải có thể dễ dàng xong việc như thế. Kỳ thật trong lòng hoàng đế có tính toán khác, một cái Tôn Lộ có chết hay không, đối với ông mà nói không có khác biệt gì quá lớn. Chỉ là nếu trực tiếp xử tử Tôn Lộ, như vậy tương đương xả được cơn giận cho Tề gia, trong lòng Tề gia cũng thoải mái hơn. Nhưng nếu Tôn Lộ còn sống, Tề gia sẽ càng tức giận, trong lòng tích tụ, thậm chí không ngừng tìm Tôn Lộ hoặc Tôn gia gây phiền toái, dùng điều này đòi lại mặt mũi. Đồng thời Tôn Lộ bị thương, tất nhiên người Tôn gia sẽ đau lòng che chở, nhưng càng như thế, Tề gia càng phẫn nộ hơn, cũng sẽ liều mạng chèn ép Tôn gia. Đối với hoàng đế mà nói, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Có người vì ông mà làm tan rã nanh vuốt của An Nguyệt Hằng, cớ sao ông không làm? Đương nhiên, còn có một chuyện, nếu ông xử lý quá nặng, Trừng Giang Hầu thuyết phục An Nguyệt Hằng mở miệng, việc này tuy đã có chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng vô cùng có khả năng sẽ bị lật ngược, hình thành cục diện rằng co. Ngược lại không bằng cho tất cả mọi người ở trong một phạm vi có thể tiếp nhận, khiến bọn họ có muốn mở miệng cầu tình, đều không thể nào mở miệng. Tôn Lộ giãy giụa kịch liệt, hai mắt đỏ bừng, xé rách ở giữa, sợi tóc lộn xộn, đầy đầu châu báu cũng rơi xuống không ít, bị dẫm đến thay đổi hình dạng, quần áo không chỉnh tề, móng tay thật dài cào hai tên thị vệ máu me đầy mặt. Ta không đi, ta không đi. Mục Tịch Bắc, ngươi tiện nhân này, nhất định là ngươi hại ta, nhất định là ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tôn Lộ thật sự không cam lòng, mình vì Mục Tịch Bắc tỉ mỉ thiết kế cái bẫy, còn chưa thực hiện được, nàng còn chưa được nhìn thấy dáng vẻ Mục Tịch Bắc mang tiếng xấu, còn chưa trông thấy bộ dạng nàng ta thân bại danh liệt, mà chính mình lại mang tiếng xấu lớn như thế, còn bị người đánh 50 đại bản, thật sự khiến nàng cảm thấy khuất nhục khó nhịn. Làm càn, còn không mau kéo người xuống, đánh thật mạnh cho chậm, thật không có giáo dưỡng. Trừng Giang Hầu, ngươi dạy con gái quả thật rất tốt. Hoàng đế mở miệng trách cứ, hoàn toàn quên việc trước đó đã tán dương Tôn Lộ như thế nào, quả nhiên là trở mặt vô tình. Tuy nhiên, kỳ thật tâm tình hoàng đế vào lúc này lại rất vui vẻ, chỉ ít lần này Tôn gia chịu thiệt hại nặng nề, người được lợi nhất vẫn là ông thôi. An Nguyệt Hằng đặt ánh mắt ở trên người Mục Tịch Bắc, tham dự trận gợn sóng này, dường như chỉ có Nhất Mạch Thừa Tướng không có ảnh hưởng gì lớn, bình yên vô sự, mà chủ đạo hết thảy mọi chuyện, đến tột cùng là Mục Chính Đức, hay là nữ tử trước mắt này. Mục Tịch Bắc tựa hồ có cảm giác, đồng dạng ngẩng đầu nhìn hắn, tiện đà gật đầu cười với hắn một tiếng, ý vị thâm trường, điều này không khỏi làm trong lòng An Nguyệt Hằng sinh ra một tia cảnh giác. Mục Tịch Bắc này, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự chỉ là thứ nữ phủ thừa tướng? Mà càng quan trọng hơn là, nàng ta đến tột cùng có mục đích gì? Tôn Lộ cuối cùng cũng không địch lại hai nam tử, xinh xinh bị người kéo xuống. Hoàng đế liền mở miệng nói với mọi người, được rồi, việc này dừng ở đây đi, chư vị ái khanh cùng tú nữ tạm thời về trước đi. Còn có hai kiện bảo bối chưa thưởng, buổi chiều tiếp tục ở chỗ này. Chúng ái khanh không nên vì vậy mà mất hứng. Cung tiễn bệ hạ, mọi người đều quỳ lạy, hoàng đế dẫn đầu rời đi. Mục Chính Đức hai bước đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc, mở miệng nói, Bắc Bắc, hết thảy có tốt không? Mục Tịch Bắc gật đầu, dịu dàng cười, như người thấy, tự nhiên mạnh khỏe. Mục Chính Đức gật gật đầu, dặn dò vài câu, thì dứt khoát xoay người rời đi. Ánh mắt ngũ y nhân vẫn luôn rơi vào trên người Mục Tịch Bắc. Nhưng trong lòng lại lo lắng lần này mình làm hỏng chuyện, không biết bên ngũ gia có chèn ép mình hay không. Thứ không thiếu nhất ở ngũ gia chính là nữ tử xinh đẹp, muốn nâng người nào tự nhiên sẽ nâng người đó. Mà toàn bộ tú nữ không khỏi hưng trí giạt rào vây xem. Một tú tử mặc váy ngắn màu hồng cánh sen mở miệng nói, không ngờ Tôn tú nữ lại cả gan làm loạn như thế, thậm chí ngay cả Tề phi nương nương cũng dám hạ độc. Ngày thường nàng ta ngang ngược càn rỡ, ở trước mặt hoàng thượng còn dám hô to gọi nhỏ, thì có gì mà không dám làm. Một vị tú nữ khác tiếp lời nói, mọi người còn chưa tán đi, một bên khác trên bãi đất trống truyền đến tiếng Tôn Lộ kêu rên mắng chửi, Mục Tịch Bắc, ngươi chết không yên lành, ngươi tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bú, bú, từng tiếng thật mạnh nện ở trên người Tôn Lộ. Rất không may chính là, người chấp hành đánh Tôn Lộ chính là hai thị vệ trước đó bị cào mặt, lần này tìm được cơ hội báo thù, tất nhiên đem toàn bộ khí lực đều sử ra. Trượng hình ở trong cung đình, cũng không giống trong nha môn phần lớn là bẹp, nhưng trong cung đình lại là tròn, đánh vào người, tuyệt đối khiến ngươi mất mấy lớp da. A, cha, cha, a. Tiếng kêu thảm thiết của Tôn Lộ liên tục truyền đến, Mục Tịch Bắc chỉ đứng ở xa xa nhìn thoáng qua, trò hay vừa mới bắt đầu, không phải sao? Mục Tịch Bắc không vội vã bỏ đá xuống giếng, cùng Thanh Từ khởi hành trở lại Bảo Lang Các, còn Trừng Giang Hầu thì đi đến ngũ y nhân ở phía đối diện, ngữ khí không tốt, quý phi nương nương, sự thật việc này còn xin nương nương cho Tôn gia ta một lời giải thích. Cho dù Tôn Lộ không nhất định nhìn ra được, nhưng Trừng Giang Hầu tuyệt đối không phải người dễ lừa gạt như vậy. Tất nhiên đã nhìn ra được việc này chính là xuất từ tay ngũ y nhân. Việc này là do bản cung sơ sẩy, mặc dù Tôn Lộ phải chịu nỗi khổ da thịt, nhưng bản cung bảo đảm tính mệnh của nàng sẽ không sao. Việc này bản cung bị mắc mưu, xem như bản cung nợ Tôn gia các ngươi một lần. Sắc mặt ngũ y nhân không tốt. Nàng chỉ dám nói mình nợ bọn họ, cũng không dám nói ngũ gia nợ Tôn gia một lần. Trừng Giang Hầu nhìn thấy ma ma bên cạnh ngũ y nhân đã chạy tới kín đáo đưa ngân phiếu cho hai vị thị vệ, sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, lại mở miệng nói với ngũ y nhân, bản quan nghe nói trước đó Lộ Nhi tự hồ có việc xin nương nương hỗ trợ, chỉ là cục diện bây giờ. Ngũ y nhân thấy vậy, liền chủ động tiếp lời. Hầu gia yên tâm, nếu đã đáp ứng Tôn tiểu thư, bản cung tự nhiên sẽ làm được. Huống chi, bây giờ nàng ta cũng là kẻ thù của bản cung, làm sao bản cung lại không toàn lực hiệp trợ Tôn tiểu thư được. Trừng Giang Hầu lúc này mới hài lòng, chỉ mở miệng nói, mong kế hoạch của nương nương có thể thành công. Bây giờ ta phải đi nhìn Lộ Nhi. Dường như hai người đã đạt thành nhận thức chung gì đó, không nói nhiều nữa, mỗi người đi một ngã. Thời điểm Mục Tịch Bắc và Thanh Từ đi qua Hồ Tiểu Tạ, lại gặp được Ân Cửu Xanh, dường như đang chờ nàng ở chỗ này. Mục tiểu thư, đã lâu không gặp. Ân Cửu Xanh thấy Mục Tịch Bắc dừng bước, thì nghênh diện đi tới. Thỉnh an Lục Hoàng Tử Vạn Phúc Kim An. Mục Tịch Bắc hành lễ với Ân Cửu Xanh, vẫn gọi hắn là Lục Hoàng Tử như trước. Đứng lên đi, không cần hành lễ với ta nhiều như vậy. Ân Cửu Xanh nhìn nữ tử cúi thấp đầu trước mặt mở miệng nói, dù sao dựa vào hai lần hắn hiểu về nàng, biết cho dù nàng thi lễ, nhưng trong lòng nửa điểm cung kính cũng không có. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, nàng khi nào thì quen thân với Ân Cửu Xanh như vậy, nếu Lục Hoàng Tử không có việc gì, thần nữ liền cáo lui. Ân Cửu Xanh lại mở miệng, hai mắt mang theo tia thăm dò nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt. Ngươi thật sự muốn gả cho phụ hoàng sao? Mục Tịch Bắc ngước mắt cười yếu ớt nhìn nam tử trước mặt, mang theo tia hoài nghi, không biết hắn đặt câu hỏi như thế là vì cái gì. Tất nhiên, nếu không phải như thế, sao ta phải tiến cung? Mục Tịch Bắc hướng tới là nói một đằng làm một nẻo, tự nhiên không cần thiết phải nói thật với Ân Cửu Xanh. Ân Cửu Xanh hơi nhíu mày, vì sao ngươi muốn gả cho phụ hoàng? Ngươi muốn cái gì? Lục Hoàng Tử quan tâm thần nữ như vậy, lại là vì cái gì? Mục Tịch Bắc hỏi ngược lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ân Cửu Xanh, chẳng lẽ cũng vì quyền thế phủ thừa tướng? Ân Cửu Xanh nhìn Mục Tịch Bắc, sau đó cười nói, bản hoàng tử cũng không muốn đoạt được cái gì từ chỗ ngươi, chẳng qua cảm thấy ngươi chắc hẳn cũng không muốn vào cung, nghĩ không ra rốt cuộc ngươi muốn cái gì, lại phải ủy khuất mình như vậy. Đa tạ Lục Hoàng Tử lo lắng, trong cung này lại có gì không tốt? Đồ vật mỗi người đều chạy theo như vịt, nơi này chỗ nào cũng có, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, những thứ đó đều sẽ thuộc về ngươi, chẳng lẽ Lục Hoàng Tử không cho là vậy? Mục Tịch Bắc trả lời, nếu ngươi đã làm ra lựa chọn, ta cũng không cần nhiều lời nữa, chỉ cần chính ngươi quyết định thì tốt rồi. Kỳ thật Ân Cửu Xanh cũng không tin Mục Tịch Bắc thật sự là vì những thứ kia, chẳng qua hắn cũng không thật sự muốn thám thính bí mật gì, chỉ cảm thấy nữ tử này khác biệt với lúc trước, có lẽ không nên cứ như vậy gả cho phụ thân lớn tuổi của mình, ít nhiều có chút tiếc nuối. Mục Tịch Bắc không tiếp tục mở miệng nữa, Ân Cửu Xanh cũng xoay người rời đi, ánh mắt Mục Tịch Bắc tĩnh mịch nhìn bóng lưng Ân Cửu Xanh. Cũng không chú ý tới nam nhân đang đứng thẳng tắp sau thân cây ở xa xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, Tôn Lộ chịu tội. 3. Thanh Từ mang theo do dự mở miệng nói, tiểu thư, dường như Lục Hoàng Tử thoạt nhìn cũng không có toan tính. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, kỳ thật từ đáy lòng Ân Cửu Xanh hẳn là một người lương thiện, nếu không phải thân ở trong vòng xoáy quyền lực, có lẽ sẽ là một công tử ôn nhuận, mà không phải như bây giờ thận trọng bước từng bước khó khăn. Kỳ thật nô tỳ cảm thấy nam nhân như vậy cũng không tệ, so với người lòng lang dạ thú, vong ân phụ nghĩa như An Nguyệt Hằng, loại nam tử ôn nhuận nhưng không mất tâm kế này mới xứng với tiểu thư hơn. Thanh Từ cau mày nghiêm túc mở miệng nói, ngươi chỉ được cái lẻo mép nói bậy, tuy rằng Ân Cửu Xanh thiên phú chắc tuyệt, nhưng chung quy lại thiếu một phần huyết tinh của đế vương, sợ đấu không lại An Nguyệt Hằng. Từ xưa đến nay, vị đế vương nào leo lên ngai vàng mà không phải đạp trên đống hài cốt chất thành núi? Ân Cửu Xanh sợ còn phải luyện tập nhiều. Mục Tịch Bắc phân tích thế cục với Thanh Từ. Kỳ thật, An Nguyệt Hằng bất hiển sơn bất lộ thủy, giấu giếm cực sâu, rất nhiều thời điểm đều đã đánh tới cửa nhà, ngươi cũng nhìn không ra rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì. Hai người song song rời đi, Thanh Từ thỉnh thoảng hỏi chút gì đó, Mục Tịch Bắc cũng đều dùng ánh mắt nhu hòa cười cười trả lời. Thẳng đến không còn nhìn thấy được bóng dáng của hai người, Ân Cửu Dạ mới đi ra từ sau cây, sắc mặt không gợn sóng, mãn nhãn tĩnh mịch, lại khiến cho Sơ Nhất cảm nhận được rõ ràng hung ác nham hiểm trong đó. Ân Cửu Dạ vốn muốn đi tìm Ân Cửu Xanh, hắn nhận được tin tức nói, gần nhất An Nguyệt Hằng muốn động thủ với Ân Cửu Xanh, đối thủ cường hãn, phải phá lệ cẩn thận. Nhưng lúc hắn quay trở lại, thì trông thấy nàng mặt mày mỉm cười đứng ở trước cửa Phi Tiên Các, nhìn thấy người của thừa tướng và người tôn gia đang tranh luận không ngớt. Bộ dáng mềm mại, khuôn mặt rực rỡ kia, ở trong đám người Ân Cửu Dạ chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm ra. Sau đó hắn âm thầm đi theo Ân Cửu Xanh, lại phát hiện Ân Cửu Xanh đang chờ ai đó, vốn không muốn tham dự, nhưng lại phát hiện người tới không phải ai khác, chính là nữ tử làm hắn nhiều lần bị mất khống chế, trái tim đột nhiên treo lên. Sơ Nhất Thủy Chung ở một nơi bí mật gần đó, nhìn thấy con ngươi Ân Cửu Dạ đột nhiên âm trầm, Sơ Nhất liền biết nam nhân này đang vô cùng không vui, nhưng Sơ Nhất cũng không dám tiến lên, hắn biết. Nữ tử này nghiễm nhiên trở thành chấp niệm của Ân Cửu Dạ, Sơ Nhất không biết, cái này gọi là yêu, là hận, là hai người sinh tử gắn bó, hay là hai người tra tấn lẫn nhau, nhưng hắn biết, sẽ có một ngày, khi chủ tử hiểu được mình muốn cái gì, như vậy tất cả những áp lực đều sẽ trào dâng mà ra, không thể ngăn cản, hoặc là buông, hoặc là điên, Sơ Nhất biết. Sớm muộn gì Ân Cửu Dạ cũng phải làm ra một lựa chọn. Từ đêm hôm đó, sau khi Ân Cửu Dạ sắc mặt bình tĩnh trở về từ Lâm Lang Viện, mỗi ngày trong U Minh Viện đều có một trận giết chóc. Sơ Nhất không khỏi nhớ lại tràng diện kinh dị mấy ngày trước đây. Bắn tên. Khuôn mặt Sơ Nhất lạnh lùng hô khẩu lệnh, không nói được lời nào. Bên cạnh đứng chính là ba gã mặt quỷ, cây cung trên tay mỗi người đều lắp 5 mũi tên nhọn. Theo Sơ Nhất ra lệnh một tiếng, cùng nhau bay ra, mà đối diện không phải cái khác. Chính là một hàng nữ tử mảnh mai, từng người lệ rơi đầy mặt, tiểu tụy không chịu nổi. Đáng lưu ý chính là, những cô gái này đều mặc mặt ngực váy dài màu xanh đậm, mấy nữ tử nhìn mũi tên nhọn bay tới. Cả đám đều run rẩy không ngừng, nhắm chặt hai mắt, nhưng không có một ai dám lộn xộn, không phải không có ai muốn bỏ chạy. Chỉ là các nàng đã từng tận mắt nhìn thấy những người mặt quỷ này có bao nhiêu hung tàn, những người đã chết kia lại có bao nhiêu thê thảm. Theo âm thanh mũi tên cắm vào da thịt, một đám nữ tử không khỏi khóc lóc liên tục, một đám ngã nhào trên đất, đau đến quên hết tất cả. Ngẫu nhiên có hai người có thể chịu được, cắn răng gắng gượng, oán hận nhìn Ân Cửu Dạ ngồi ở bên cạnh. Tiếng khóc vang lên trong tiểu viện quỷ mị, càng khiến người ta sợ hãi. Lại nhìn qua, dị thường tinh chuẩn là những mũi tên bay ra đều cắm ngay vào ngực nữ tử, cơ hồ không có sai biệt, ở trên ngực phun ra một vệt màu đỏ. Nhận được hiệu lệnh, mấy gã mặt quỷ cùng nhau tiến lên bẻ gãy cán tên, chỉ trừ lại cái mũi tên ở trong thân thể. Ân Cửu Dạ mang theo tấm mặt nạ dựa ở một bên, chết lặng nhìn hết thảy, phảng phất như đây không phải thế giới của hắn. Đợi đến mọi việc hoàn thành, Ân Cửu Dạ đứng dậy đi vào đại sảnh, nữ tử thứ nhất liền bị Sơ Nhị thô lỗ kéo vào. "Đừng giết ta, đừng giết ta." Nữ tử kêu thảm thiết, nhưng không ai để ý tới. Còn ngươi đen nhánh của Ân Cửu Dạ nghiêm túc nhìn chăm chú vào nữ tử trước mặt, lời nói ra lại làm nữ tử sững sờ. "Cái gì?" Nữ tử phát ra tiếng vang bén nhọn, nhìn hai gương mặt dữ tợn đáng sợ. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút do dự, Sơ Nhị đặt đao nằm ngang ở trên cổ nữ tử, nhẹ nhàng tạo ra một vết máu, nhưng vẫn không mở miệng. Ta cười, đừng có giết ta. Nữ tử mang theo tiếng khóc nức nở, nữ tử run rẩy cởi xuống váy dài màu lam, lộ ra da thịt tuyết trắng, mũi tên trên ngực cắm vào làn da. Thương thế rất nặng, trong lòng Ân Cửu Dạ cũng sinh ra một trận ghê tởm. Nhưng chỉ hơi nhắm mắt, Sơ Nhị liền hiểu được ý tứ của chủ tử nhà mình. Lập tức kéo nữ tử bị thương, đi vào trong nội thất, thô lỗ ném vào hồ nước tắm, phát ra, bõm bõm, một tiếng. Ân Cửu giả trung quy mở hai mắt ra, đứng lên, theo đi qua, đứng ở bên cạnh ao lẳng lặng nhìn, con ngươi đen nhánh, không có một tia sáng. Sau khi nữ tử vùng vẫy một hồi thì không có động tĩnh nữa, thẳng đến rất lâu mà vẫn chưa nổi lên, hờ hững xoay người, thanh âm tĩnh mịch vang lên, kế tiếp. Rất nhanh, lại một nữ tử bị Sơ Nhị bắt tiến vào, giống như đang chờ đợi tử thần tuyên án. Sau khi nữ tử thứ hai bị ném vào trong nước tắm thì vẫn còn sống, cũng dưới Ân Cửu giả thủ ý, Sơ Nhị lại đem người ném vào băng thất, còn hắn thì cái gì cũng không làm, chỉ an tĩnh ngồi ở trên giường êm, cái gì cũng không làm, sợ mình bỏ lỡ thời gian, nhưng hoàn toàn giống như trước đây, cho dù hắn đang không chớp mắt nhìn chằm chằm Lư Hương, tính toán thời gian, lại không cảm thấy sinh tử của nữ tử bên trong có quan hệ gì với hắn. Hai canh giờ trôi qua, nữ tử bên trong đã hôn mê, Ân Cửu giả mặt không chút thay đổi đứng dậy, đẩy ra cửa đá, lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử nằm trên mặt đất, thu hồi ánh mắt, tiếp tục. Hắn không tin, không tin không ai có thể lại làm cho trái tim hắn sinh ra gợn sóng, khiến hắn mất khống chế, khiến hắn nổi giận. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, nếu đã có người thứ nhất, thì nhất định sẽ có người thứ hai. Thế là nữ tử thứ ba bị dẫn vào, hắn không sợ phiền phức thật sự còn dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói lời giống nhau với mỗi một nữ tử, không có chút nào khác biệt, cũng sẽ để Sơ Nhị mang theo mỗi một nữ tử đi vào hồ nước tắm, mình đứng ở bên cạnh nhìn các nàng vùng vẫy giãy giụa. Mà sau khi những nữ tử này trải qua sinh tử, hắn sẽ kiên nhẫn cho mỗi một nữ tử một đôi giày rõ ràng không vừa chân, nhìn các nàng đi vào hay không đi vào, cũng không phát biểu ngôn luận, cuối cùng lại đem từng người còn sống ném vào băng thất, sai người rạch bắp chân của các nàng, máu chảy đầy đất. Sơ Nhất nhìn Ân Cửu giả như vậy, lại không biết nên nói cái gì, nam nhân này ở một mình đã quá lâu, không có ai nói cho hắn biết cái gì là thị phi đúng sai, cái gì là thiện ác xấu đẹp, ở trong thế giới nho nhỏ của hắn, sớm đã có tiêu chuẩn tự mình thẩm phán. Rốt cục lúc hắn có đủ lông đủ cánh, có thể đi ra khỏi góc nhỏ hẹp kia, nhìn thấy thế giới bên ngoài là lúc, hắn lại không cần nữa, người khác vào không được, hắn cũng không chịu ra. Sơ Nhất biết, đây là cố chấp của nam nhân, hắn từ đầu đến cuối không chịu tin tưởng, trái tim lãnh tĩnh 18 năm của chính mình lại vì một nữ tử mà phân tán đại loạn. Hắn cố chấp cho rằng, đây chỉ là ngẫu nhiên, không chịu thừa nhận. Rốt cục, 10 nữ tử đi qua, Ân Cửu giả vẫn thờ ơ như cũ, bình tĩnh đứng dậy, không có một tia lưu luyến, không vui không buồn, im lặng tiêu sái rời khỏi, phun ra một câu, ngày mai tiếp tục. Đối với Ân Cửu giả mà nói, hắn từ đầu đến cuối lý giải không được tại sao mình lại vì Mục Tịch Bắc lần lượt mất khống chế, vì sao người kia có thể dễ dàng trêu chọc tiếng lòng tĩnh mịch của hắn. Đến khi nhớ lại câu nói hờ hững không muốn gặp lại hắn của Mục Tịch Bắc, hắn mới giật mình, chính mình rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường. Thế là, hắn bắt đầu điên cuồng kiềm chế, hắn muốn chứng minh, hắn vẫn là hắn trước kia, có thể cả ngày không nói một lời, không làm một câu. Thế nhưng, liên tục 5-6 ngày, hắn không thu hoạch được gì, hắn lại trở thành đao phủ thu hoạch mạng người, trở thành ma quỷ trong mắt những cô gái kia, nhưng hắn vẫn chỉ thờ ơ lạnh nhạt như cũ. Thời gian lâu dài, hắn bắt đầu cảm thấy mình giống như là cái xác không hồn, bắt đầu cảm thấy mình chỉ có một cái xác chưa chết, đã bắt đầu phân không rõ mình chết rồi hay vẫn còn sống, càng không thể tin được, cô tịch 18 năm trôi qua dài đằng đẵng, sao mình có thể chịu đựng được, giống như từ lúc bắt đầu gặp nữ tử kia, chính mình đã bắt đầu quân lính tan rã. Sơ Nhất thấy Ân Cửu giả như thế, trong lòng mơ hồ ê ẩm, lặng lẽ xoay người rời đi. Hắn nghĩ, hắn đã nghĩ ra một biện pháp, chỉ không biết kết quả sẽ như thế nào. Ngày hôm sau, Ân Cửu giả cơ hồ một đêm không ngủ thức dậy thật sớm, mặc vào bộ y phục mới gặp Mục Tịch Bắc, bắt đầu chấp nhất ngày qua ngày. Hắn cố chấp nghĩ, có lẽ hôm nay sẽ có một người như vậy xuất hiện, mà trên thực tế, hôm nay quả nhiên không làm hắn thất vọng.